Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 195, Đông Lục thành phố nhà giàu nhất. 7. Muộn càng cầu đặt mua. Đó là bởi vì rất nhiều chuyện kết quả thường xuyên sẽ xấu hổ xuất hiện không như mong muốn tình huống. Lạc Phi trả lời, tỉ như ngươi càng nghĩ kiếm tiền, khả năng liền sẽ xem nhẹ cơ hội buôn bán bên trong nguy hiểm. Ngược lại đền hết tiền vốn, ngược lại là có chuyện vốn là chạy thua thiệt tiền đi. Lại bởi vì những người khác không dám đầu tư, có lẽ sẽ kiếm nhiều tiền cũng không nói định, cho nên đã mục tiêu là muốn kiếm 10 cái ức. Như vậy ngươi tối hôm qua tìm ta, trực tiếp nhất chuyện, hẳn là dặn dò ta mua pháo hoa thời điểm ít tiêu ít tiền đi. Ngã Thị Thùy rất thông minh đoán được Lạc Phi ý tứ. Lạc Phi lập tức liền cười gật đầu. Đối với ta là ai giơ ngón tay cái lên. Sau đó dùng PM nói với nàng. Quả nhiên ta tìm ngươi là đúng. Tô Nhược Dĩnh hảo xúc động. Hai người khác lại không có gì chủ kiến. Kịch bản bên trong mặc dù nói cho phép chúng ta 5 cái tại đồng đội kênh nói chuyện bên trong thương lượng, nhưng ở hoàn thành kịch bản phía trước tuyệt không thể làm Kim Tiên Sinh nhìn ra ta đối với các người tiết lộ khiêu chiến nội dung, cho nên người ngàn vạn muốn đối ba người bọn hắn bảo mật. Cứ như vậy, hai người một bên dùng PM trò chuyện kế tiếp nên làm như thế nào. Một bên dùng bộ mặt của mình biểu tình vì PM nội dung làm phụ trợ nói rõ. Đang nói chuyện trong chốc lát về sau, bỗng nhiên ngoài cửa có người gõ cửa. Tiếng đập cửa so Ngã Thị Thùy trước đó đập phải lớn một ít. Lạc Phi đứng dậy đi mở cửa phía trước lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Phát hiện hắn cùng Ngã Thị Thùy bất chi bất giác đã hàn huyên sắp đến một giờ. Theo cửa kính bên trong xem ra người là Tô Nhược Dĩnh lúc. Lạc Phi thật không có suy nghĩ nhiều liền mở cửa. Thế nhưng là Tô Nhược Dĩnh đi vào sau vừa nhìn thấy ghế sofa bên trên Ngã Thị Thùy. Liền có chút nhíu mày. Ngữ khí cổ quái nói. Không nghĩ tới so ngươi ta còn sớm. Lạc Phi có chuyện gì tìm ngươi à? À, không có gì. Chính là Lạc ca bàn giao điểm tài vụ bên trên ký sổ chuyện. Sợ ăn xong điểm tâm ta liền muốn đi mua pháo hoa, cho nên trước tiên gọi ta đến rồi. Ngã Thị Thùy phản ứng rất nhanh, xem như so hợp lý che đậy Lạc Phi tìm nàng mục đích thật sự. À, như vậy ăn. Tô Nhược Dĩnh trong mắt chứa thâm ý nhìn Lạc Phi một chút. Bản thân thế nhưng là có bạn trai, mặc dù là tại kịch bản bên trong, nhưng người sớm như vậy tìm nàng vẫn là không tốt lắm. Hắn chính là tại theo đuổi ta. Ta còn không có đáp ứng. Không tính ta bạn trai. Không đợi Lạc Phi giải thích, Ngã Thị Thùy lại lập tức liền giải thích nàng cùng Ái Thùy Thùy quan hệ. Huống hồ chỉ là sáng sớm, cũng không phải là nửa đêm. Không có quan hệ. Ngã Thị Thùy nghịch ngào cười một tiếng. Thoạt nhìn là tại vì Tô Nhược Dĩnh giải thích. Nhưng Tô Nhược Dĩnh nhưng từ bên trong ẩn ẩn cảm nhận được một loại thị uy hương vị. Được rồi, người trước đi mua pháo hoa đi. Lạc Phi mau đem thẻ ngân hàng đưa cho Ngã Thị Thùy đánh gãy nàng. Mật mã đợi chút nữa ta private chat phát cho ngươi. Tuân mệnh, Ngã Thị Thùy thế mà đối với Lạc Phi chào một cái. Hoạt bát cười một tiếng sau nhẹ nhảy rời đi. Ta có thể nhìn ra được. Nàng cùng với ngươi thực vui vẻ. Tô Nhược Dĩnh mặc dù đối với Lạc Phi không có tình cảm, nhưng trước đó vô luận là hai người cùng nhau hai người kịch bản, vẫn là tăng thêm Thẩm Doanh cùng nhau chơi đùa qua nhiều người kịch bản, nàng đều đã thành thói quen Lạc Phi chỉ đối mặt nàng một cái người chơi nữ. Lúc này bỗng nhiên đối với Lạc Phi nói lời như vậy, đừng nói là có chút xấu hổ Lạc Phi. Liền chính nàng nghe đều cảm giác là lạ. Lạc Phi nghe Tô Nhược Dĩnh nói như vậy cũng là hơi sững sờ. Rất nhanh liền phản ứng qua tương lai. Cười lớn vì Ngã Thị Thùy cách nói làm giải thích nói. có ta cái này toàn bộ server thứ nhất người chơi mang theo nàng. Nàng đương nhiên vui vẻ. Cùng với ta đều không cần quá phí não. Trực tiếp nghe ta an bài liền có thể thông quan. Ngươi bây giờ chính mình cũng có mạnh như vậy lòng tin a? Tô Nhược Dĩnh có chút bất an nói. Cứ việc ngươi vẫn là toàn bộ server thứ nhất. Nhưng trước đó mỗi lần kịch bản ngươi cũng là thực cẩn thận. Cẩn thận lần này quá bất cẩn để chúng ta toàn quân bị diệt. Ai nha, không phải ngươi phía trước nói đây chỉ là cái bình thường kịch bản sao? Lạc Phi không nghĩ tới đè xuống hồ lô khởi bầu. Đành phải nói sang chuyện khác. Chúng ta vẫn là trước đi ăn điểm tâm. Nhiều thương lượng như thế nào xài tiền đi. Buổi chiều Ngã Thị Thùy thuê tay lái pháo hoa cho kéo lại. Bất quá kéo trở về pháo hoa chỉ có một xe. Ngã Thị Thùy vay cớ Đông Lục thành phố còn không phải rất quen. Này một xe pháo hoa cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới mua được. Thế là đêm đó, Tô Nhược Dĩnh bản kế hoạch toàn thành phóng pháo hoa. Bị co nhỏ lại thành chỉ ở khách sạn xung quanh phóng. Đồng thời tại chi tiêu bên trên cũng xa không có đạt tới dự đoán của nàng. Ngày thứ hai, Lạc Phi trước đó bí mật thông qua Ngã Thị Thùy đối với cổ thần phỉ kéo đặc biệt phát ra mời. Ngay tại phỉ kéo đặc biệt chuyên cơ đến về sau, bị tuôn ra Lạc Phi lấy 4.000 vạn giá trên trời. Chụp được cổ thần phỉ kéo đặc biệt nhất đốn cơm trưa tin tức. Làm Tô Nhược Dĩnh sau khi lấy được tin tức này, lập tức liền tìm đến Lạc Phi chất vấn. Hỏi hắn vì sao tại chính mình đã nhắc nhở hắn tình huống hạ. Vẫn như cũ còn mời kịch bản bên trong cổ thần ăn cơm. A, người nói chính là chụp giá trên trời cơm trưa chuyện a. Lạc Phi đối mặt Tô Nhược Dĩnh đã muốn nổ tung cảm xúc. Tận lực để cho chính mình tỏ ra hời hợt một chút tiến hành xử lý lạnh. Mời hắn ta có thể danh chính ngôn thuận bỏ ra 4.000 vạn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không tốt sao? Thế nhưng là những người chơi cổ phiếu muốn cùng ném cổ phiếu của ngươi làm sao bây giờ? Tô Nhược Dĩnh vội la lên. Cổ phiếu vừa tăng điên. Chúng ta liền muốn kiếm rất nhiều tiền. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta là trước mua cổ phiếu, sau mời cổ thần. Cùng lắm thì sau khi cơm nước xong, ta liền bắt đầu cuồng phao cổ phiếu. Như vậy không chỉ có những người chơi cổ phiếu còn không điên cuồng đi theo phao. Như vậy giá cổ phiếu sẽ chỉ lạc thảm hại hơn. Lạc Phi ném ra sớm nghĩ kỹ lý do. Một bên Long Ngạo Thiên lập tức hướng Lạc Phi giơ ngón tay cái lên. Tô Nhược Dĩnh nghe xong cũng không tiện nói gì. Trưa hôm đó, Lạc Phi cùng cổ thần phỉ kéo đặc biệt chung vào cơm trưa. Bất quá hắn đã không hỏi hắn như thế nào thua thiệt tiền. Càng không hỏi hắn như thế nào kiếm tiền. Chỉ là tùy ý hùng phỉ kéo đặc biệt hàn huyên một ít công ty phương diện quản lý chuyện. Bữa này cơm trưa cứ như vậy không mặn không nhạt kết thúc. Cơm trưa về sau, Lạc Phi thay đổi trước đó đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Không chỉ có không có bán tháo cổ phiếu. Còn tại nguyên lai mua 2 ước cổ phiếu cơ sở thượng. Lại theo vào mua 2 ước. Mắt thấy tin tức truyền ra về sau. Đại lượng cổ dân cùng ném. Dẫn đến cổ phiếu tăng vọt. Lúc này không chỉ có là Tô Nhược Dĩnh. Liền trước đó vẫn luôn vô điều kiện biểu thị duy trì Lạc Phi Long Ngạo Thiên cùng Ái Thùy Thùy 2. Người cũng đều có chút mắt trợn tròn. Thậm chí Nhất Khôi Hài hay ta là ai. Nàng tại Lạc Phi mắt bên trong hoàn toàn hoán đổi thành một bộ diễn viên trạng thái. Sở biểu hiện dáng vẻ so tất cả mọi người phiền muộn. Hắn để ngươi lại mua 2 ước. Ngươi liền an bài đầu tư viên môn đi mua 2 ước a. Tô Nhược Dĩnh không có cách nào đương nhiên đám người mặt chỉ trích Lạc Phi. Đành phải tại đồng đội kênh nói chuyện bên trong chỉ trích Ngã Thị Thùy. Không biết ai lộ ra tin tức. Những người chơi cổ phiếu cùng ném tốc độ đặc biệt nhanh. Coi như hiện tại đem cổ phiếu ném ra ngoài đi. Chúng ta lần này cũng muốn kiếm không ít tiền. Cũng vẫn là có biện pháp bổ cứu. Ngã Thị Thùy tại đồng đội canh bên trong làm bộ nghĩ kế. Chúng ta có thể tập trung bán tháo đại lượng cổ phiếu. Bộ dạng này những người chơi cổ phiếu đều sẽ từ không hiểu chuyển thành sợ chúng ta cắt tiền của bọn hắn, có lẽ sẽ sinh ra khủng hoảng tính bán tháo cũng khó nói. Hiện tại xem ra, cũng chỉ đành như thế. Tô Nhược Dĩnh biểu thị đồng ý, đồng thời A Còng Lạc Phi thúc giục hắn nhanh lên làm như thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.